Chương 591, dị vị. Tiếng vó ngựa tại có chút trống vắng trong rừng cây quanh quẩn. Đều là trang phục ăn mặc y di trạch cùng An Xảo Nhi hai người, rốt cục đuổi tại thân cuối, đuổi tới khả năng xảy ra chuyện địa điểm, nhìn thấy trên mặt đất đoa nở kia ám hắc sắc vết máu. Là Đinh Kỳ Sơn vẫn là hai người nhìn chăm chú một chút thời điểm, tâm tình cũng không dễ dàng, chung quanh nơi này có bốn đôi khác biệt dấu chân, chỉ có một đôi tương đối nhỏ dấu chân, lại tại cuối cùng biến mất. Kia hai người khá là hoài nghi, một phủ là ma môn tranh đối lưu duyệt tử địa, nếu không, không cách nào giải thích, rõ ràng chỉ là Đinh Kỳ Sơn một người xuống, lại có hai cặp không sai biệt lắm dấu chân. Hai người kia có thể là cái gì ra hỏa y thì trạch thần tình nghiêm túc, tất cả mọi thứ đều quá mức trùng hợp, ma môn khắp thiên hạ tìm lô sư muội, đều chưa từng tìm tơ y quá nàng. Vì lẽ đó, bọn họ muốn đem tại chúng ta biên cảnh một lưới bắt hết thời điểm. Đinh Kỳ Sơn cu nở dê xuất hiện ở nơi đó. Hiện tại họ Đinh lại xuất hiện tại một phủ, ngộ nhỡ bọn họ sớm tại một phủ làm tốt hết thể chuẩn bị, đem dẫn quân vào cuộc trò chơi một chơi nhiều lần chơi có thể y y trạch không dám nghĩ tới. Ta lật xem bọn họ trí nhớ thời điểm, đầu óc cũng không có người bên ngoài động đậy dấu hiệu. An Xảo Nhi nhìn khắp bốn phía, thêm ra tới một người kia, quá có vấn đề, nàng hiện tại lo lắng bằng hữu thời điểm. QNZ đang lo lắng chính bọn Hàn ở, bọn họ trong đó một cái trưởng bối, trước kia nhận qua An gia thương hội đại ân. Nói như vậy, báo tin người là không thành vấn đề. Y Di Trạch nhìn nàng một cái, vậy chúng ta bốn phía tìm xem, nhìn xem chung quanh nơi này có hay không dấu chân của những người khác, nếu như có, ngươi lập tức trở về báo tin. Nàng trở về báo tin An Xảo Nhi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không phản đối. Họa phiến tiền bối rất sớm trước kia. Liền thấm thiên nói qua với nàng, có đôi khi, nữ nhân muốn làm chuyện của nữ nhân, không thể đoạt nam nhân sống. Còn nói, trên đời này nam nhân, đều là tiện ra, càng là dễ dàng đạt được, bọn họ càng không thèm để ý đáng hận, nàng lúc trước người trong cuộc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hiện tại cái này nam nhân, đã gánh vác hắn nam nhân trách nhiệm, vậy liền để hắn biểu hiện tốt một chút đi bọn họ phân tán hai bên, một đường theo mơ hồ đoạn cảnh điều tra đi. Rốt cục trước lúc trời tối, tìm tơ y cùng lúc trước giống nhau như lúc dấu chân, chỉ là nó bên cạnh, lại có cái không có giày tiểu xảo đi chân trần dấu chân. Cái này nghe nói một phủ là cái phi thường kỳ quái địa phương. An Xảo Nhi thở ra một hơi, đối tu tiên giả, đã có đủ loại cấm kỵ, lại có một ít có thế trái với thiên địa pháp tắc quy tắc. Cái gì y thì trạch mi tâm nhảy một cái, ý của ngươi là... Này một cái khác dấu chân là nguyên bản không có thực thể người An Xảo Nhi trầm mặc đem mới nhặt được áo choàng và táo đưa cho hắn, không biết, ta chỉ biết nói nàng là cái linh thể, nếu như rơi xuống nơi này, hiện ra thân hình, kia không có quần áo không có giày, nên rất bình thường. Y Di Trạch nghĩ đến vết máu trô rất nhiều cái mũi tên lỗ, trên mặt phi thường khó coi. Ma linh hại thiên địa môn bao nhiêu người dù là hiện tại, cha mẹ nghĩ đến hơn nghìn năm trước trận đại chiến kia. Đều sinh lòng vô hạn bi thống. Nếu như là nàng y di trạch khuôn mặt tuấn tú có một nháy mắt dữ tợn, dù là ma môn không hướng lưu duyệt ga y bờ y, có thế Đinh Kỳ Sơn cùng ma linh, tất nhiên hướng nàng hạ sáo. Ngươi nói, bọn họ đại khái sẽ hướng địa phương nào đi chuyển này nửa ngày, trừ ban đầu dấu chân, còn có chân mã đồng dạng đại dấu chân, lưu duyệt cùng phi huyên dấu chân, bọn họ căn bản không tìm được, hiển nhiên bọn họ là tránh. Thế nhưng là bọn họ lánh Đinh Kỳ Sơn. Cú nở dê chờ cho lánh hắn cùng An Xảo Nhi. Vào nơi này, muốn ra ngoài, không đường khác. An Xảo Nhi thở dài, biết thiên địa môn cùng ma linh khúc mắc, sớm là không chết không thôi. Nếu như điều kiện cho phép, nàng cú nở dê nguyện ý giúp đỡ hắn đem cái kia túc thế cựu nhân, một lần diệt. Lưu Duyệt cùng Phi Huyên một kích không trúng, còn ăn phải cái lô vốn. Ấn Ly tới nói, Đinh Kỳ Sơn cùng ma linh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chúng ta trước đi theo đám bọn hắn bước chân đi, vô sự thì thôi, có việc chúng ta có thể tùy thời tương trợ. Y Di Trạch liếc nhìn nàng một cái. Biện pháp là cái biện pháp tốt. Nhưng bọn hắn hiện tại vấn đề, không chỉ có là bị thương ngốc sư muội, còn có nàng cùng phi huyên trên người vật tư, có thể kiên trì bao nhiêu ngày. 7 ngày sau đó, chúng ta liền có thể đem động tĩnh làm lớn. Không nghe thấy hắn phản bác âm thanh, An Xảo Nhi đè xuống trong lòng không hiểu tư vị. Đem nên nói toàn bộ nói ra. Lưu Duyệt cùng Phi Huyền đều không phải có thế nhận thua thiệt người. Bị Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh tính toán, cho dù là bọn họ tạm thời ẩn nút, QNZ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem bãi tìm về đi. Cái này cũng là. Ý gì chạch chậm rãi gật đầu. Có vật tư, bọn họ sẽ tìm bãi. Nói đến đây lúc, An Sảo Nhi ngừng lại một chút, không vật tư càng biết tìm lại mặt mũi. Chiều sương mù lần nữa dâng lên, hơn nữa hôm nay sương mù cảm giác so với hôm qua lại dày đặc rất nhiều, nhưng là hôm nay, Phi Huyên cùng Lư Duyệt đều thiếu đi trong lòng kia phần mới vào nơi đây lo lắng âm thầm. A Phi Huyên, ngươi nói, đây là cái gì? Lư Duyệt đem người nào đó tóc quản lý tốt, nhìn thấy hắn trên môi còn có hàm dưới xuất hiện cứng rắn đồ vật, cũng không biết là cười tốt vẫn là cười tốt. Cái này yêu nhất hù người đùa nghịch sư đệ, hiện tại có cái này, rốt cuộc tu mở không đứng dậy đi. Phi Huyên sở sở không có linh lực về sau, phàm nhân nên có đồ vật, căn bản lơ đễnh, dâu dịa thôi. A Duyệt, ngươi nói ta như vậy, nhìn qua có phải là càng lộ ra thành thục, càng có nam nhân hương vị? Lư Duyệt, nàng khiếp sợ cơ hồ tắt tiếng, quả nhiên yêu dám túi người, Lu Cờ Na Ho đều phải dám túi xuống dưới sao? Hôm nay tại suối nước bên trong nhìn thấy mới hình tượng thời điểm, cảm thấy dạng này càng lộ vẻ nam tử hán khí khái. A Duyệt, ngươi nói đúng không? Sư đệ đắc ý sờ râu ria, cầu nhận đồng khuôn mặt tươi cười, để Lư Duyệt đều vì hắn ngượng ngùng hoảng. Ngươi dạng này tự luyến thật được không? Ha ha ha ha ha. Phi Huyên cười to, như thế nào là tự luyến đâu, ta vốn là dáng rất tốt, bởi vì cái này, đại sư huynh cùng nhị sư huynh lúc trước còn liên hợp lại đánh qua ta. Lư Duyệt vỗ trán, may mắn Tàn Kiếm Phong không có cùng Phong sư tỷ sư muội, bằng không, nàng có phải hay không cũng muốn đang ghen tị thân tỷ cốc lệnh tắc khuôn mặt về sau, lại đi ghen ghét sư tỷ sư muội. A Duyệt, ngươi không thích ta cái dạng này sao? Trông có vẻ già. Ha ha. Phi Huyên nguyên bản có chút dẫn theo tim, lập tức trở về chỗ cũ. Vậy ngươi về sau, cu nở dê kêu ta sư huynh đi. Ngươi nằm mơ. Lư Duyệt trợn mắt, ta lớn hơn ngươi. Tại sao là ngươi lớn hơn ta? Phi Huyên mãnh liệt phản đối, chúng ta côn bằng có thế cùng các ngươi người không đồng dạng. Nếu không phải nhất tuyến thiên phong ấn quá lợi hại, ta ban đầu không có nhận truyền thừa trí nhớ, cho là mình là chỉ lẫn lộn đứng hắn tại. Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười dưới tầm mắt, mặt đều có chút đỏ lên. A Duyệt, ngươi không thể qua sông đoạn cầu. A thần thú trí ngươi cũng không phải chưa có xem, ta xuất thế thời gian, chí ít nhiều hơn ngươi 100 năm, thậm chí bởi vì nhất tuyến thiên áp chế, khả năng 300 năm đều có. Phi Huyên vẫn cảm thấy hắn thua lỗ, rõ ràng hắn so với nàng lao rất nhiều, kết quả dừng lại. Chúng ta dừng lại được hay không? Lư Duyệt bận bịu không cùng hắn tranh cái này, nàng cũng biết, lúc trước chôn dưỡng mẫu về sau, hắn lập tức liền xuất thế, là bởi vì chủ tớ liên hệ bên trong, hắn muốn giúp nàng lại tìm tình cảm quý nhất. Không được. Phi Huyên chém đinh chặt sắt, ngươi nhất định phải đem ta còn không có tiếp nhận truyền thừa trí nhớ chuyện ngu xuẩn, tất cả đều quên. Ha ha. Cái kia chỉ biết chít chít kêu tiểu gia hỏa sao? Lư Duyệt nhịn không được nhạc, bất quá, nàng tại hắn mặt đen lúc trước, lại vội nói, đi ta quên, quên hết rồi. Gần đây bị thương, đầu óc của ta đặc biệt không dùng được. Này con tạm được. Nhìn xem râu mép của ta, có chu tờ ánh mắt, đều sẽ cho rằng ta lớn hơn ngươi. Phi Huyên cùng với nàng thương lượng, A Duyệt, ngươi về sau, cu nở dê cùng ta gọi ngươi đồng dạng, ngươi gọi ta A Huyên đi. Cái gì? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, không rõ hắn ý tứ. Phi Huyên là cho người bên ngoài kêu, thật giống như người người đều có thể gọi ngươi Lư Duyệt bình thường. Về sau, A Huyên, cái tên này, chỉ có thể là ngươi gọi ta. Thật giống như A Duyệt cái tên này, chỉ có thể ta gọi ngươi đồng dạng. Đây là cái kẻ ngu, Lư Duyệt tuy rằng đã sớm dám định qua, thế nhưng là không ngại nàng lại dám định một lần. Tốt độc nhất vô nhị loại sự tình này, tại nhiều khi, đối mặt thân cận người, nàng cu nở dê có. Lư Duyệt chỉ hơi trầm ngâm, liền đáp ứng. Tiếng kêu kia tới nghe một chút. Phi Huyên kềm chế kích động trong lòng, vô cùng chờ mong. A Huyên lại gọi A Huyên có dâu dịa sư đệ, hình như đột nhiên, liền bóc đi đã từng thầm tảng trong lòng nàng kia phần ngây ngô. A Huyên, A Huyên, A Huyên hắc hắc, cháo tốt rồi, A Duyệt, ta cho ngươi thừa cháo. Phi Huyên sợ chính mình khống chế không nổi một ít giã vọng, hù dọa nàng, vội vàng xoay người đi chơi đùa cháo thịt. Hắn không thấy là, Lư Duyệt ở sau lưng, lặng lẽ đè lên nơi trái tim trung tâm. Nơi đó vừa mới cuồng loạn đến mấy lần, là nào có chuyện sao? 3 mét bên ngoài, ngay cả sư đệ thân ảnh đều có chút mơ hồ, là bọn họ vừa mới tiếng nói, kinh động cu nở dê sở đến người của nơi này sao? Lư Duyệt cấp tốc chống lên quải, ở ngoại vi 10 mét tờ trô đi một vòng. Mặt đất cố ý bày ra cảnh báo cành khô, không có một chút bị người động đậy dấu hiệu, còn cũng thật là kỳ quái. A Duyệt, làm sao rồi, có cái gì không đúng sao? Phi Huyền QNZ cấp tốc xem xét bốn phía, nơi này 30 mét bên trong, ta đều bố trí đồ vật, tuy rằng không thể gây tổn thương cho địch, thế nhưng là cảnh báo, tuyệt đối không có vấn đề. Không có vấn đề sao? Kia Lư Duyệt quay đầu đang muốn nói nàng thân thể nghi hoặc lúc, gặp sư đệ góc cạnh rõ ràng trên mặt, hình như bị tu chỉnh qua râu ria, ngừng lại một chút, lại nuốt xuống. Khu ta chính là tới xem xét xung quanh. Nàng giải thích một câu về sau, nói sang chuyện khác, đêm nay vô sự, phát ra điểm mặt, sáng mai làm bánh bao thịt đi, hiện tại có thời gian làm ăn, cũng không đại biểu ngày mai cu nở dê có thời gian. Phi Huyên gật đầu, kia A Duyệt ngươi cảm thấy, chúng ta làm hai ngày lương khô như thế nào hiện tại trời, tuy rằng sớm tối lạnh, có thế giữa trưa vẫn là nóng đến gốc. Được, ta bột lên men, ngươi lại đi làm nửa chiếc, có thế cùng gánh ghế dựa ngay cả đến cùng một chỗ, có thể hủy đi thu giường gỗ. A Phi Huyên sửng sốt một lát sau, khoe miệng càng dương càng cao, vang dội đáp ứng âm thanh, tốt xem sư đệ hai ba miếng giải quyết xong một bát cháo, liền đi làm nửa chiếc giường lúc, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài một hơi. Ba ngày trước, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, muốn vì phàm nhân ăn uống ngủ nghỉ thiếp đi quan tâm. Một cơn mưa thu một trận lạnh, đã một phủ chết cóng tu tiên giả chuyện, vào sâu như vậy lòng người, tất nhiên đi ra không ít ví dụ. Sư đệ thân thể xem như tốt, có thế trải qua yêu cùng người chuyển biến, hiện tại cu nở dê không nhất định tốt. Ban đêm sương ngủ quá nặng, lại thêm ngủ mặt đất, một ngày hai ngày, có lẽ không cái gì, thế nhưng là 10 ngày nửa tháng xuống, làm bằng xác người, cu nở dê không chịu đựng nổi đi. Lư Duyệt một bên hút cháo, một bên nhìn hắn tuyển liệu, thanh kiếm làm cái đục dùng đợi cho ba kiện áo choàng biến thành lều vài thời điểm, đêm sớm sâu. Mượn một điểm ánh lửa, xem bên trong sắc tái nhợt, chịu không được thân thể mệt mỏi, đã sớm ngủ mất nữ hài, Phi Huyên cảm thấy mềm thành một mảnh, lại ở bốn phía tuần sát một tờ UN sau, bò vào vừa có thể chứa người nằm xuống nửa chiếc giường gỗ. Bọn họ từng có vô số lần cùng phòng tu luyện, có thể nửa ngày về sau, Phi Huyên chậm rãi thở dài ra một hơi, lục lọi ở trên người nàng đắp lên một kiện áo mỏng. Hô hô tiếng gió thổi, tại nửa đêm vang lên, giật mình đi vào một phủ sáu người. Ngươi đừng núp nhích, ta động tác rất nhanh. Phi Huyên ngăn lại muốn đứng lên Lư Duyệt, quả nhiên động tác thật nhanh đem rất nhiều cảnh khô phóng tới giản dị giường phía dưới. A Duyệt, bên trong vào gió sao vào một điểm. Áo choàng cho dù tốt, đến cùng không phải lều vải. Lư Duyệt mi tâm thật sâu nhíu lên, hiện tại chỉ là mùa thu, cái gì còn dễ nói. Đến mùa đông, nộ nhỡ gặp lại tuyết rơi trời, bọn họ nhưng làm sao bây giờ đừng sợ. Trời trong ta liền dùng cây gỗ, đem áo choàng cố định lại. Phi Huyên thề, về sau nhất định đem những này đồ vật, toàn bộ biến thành tháo dỡ thuận tiện đồ vật. Hắn đem lò chuyển đến chỗ khuất gió, nói trước trưng bánh bao, người đem y phục mở cờ dày điểm, cũng không thể hóng gió. Hát xì theo ấm áp trong lều vải đi ra ma linh huyễn nhi, bị hô hô gầm rú gió thổi vừa vặn về sau, đánh một cái nàng như thế nào cũng không nghĩ ra hát xì. Chớ ngẩn ra đó, nhanh lên nhặt ủi. Đinh Kỳ Sơn luôn cuống tay chân. Cu nở dê tại chuẩn bị lương khô. Linh mễ bánh, hắn nguyên bản chuẩn bị 3 ngày lượng, nhưng bây giờ là 2 người, đã sớm không có. Này hơn nửa đêm gió bắt đầu thổi, thực tế không phải điểm tốt, nộ nhờ trời mưa đâu, không thừa dịp hiện tại chuẩn bị cho tốt, thật có mưa, hắn lều nhỏ cũng không phải nhóm lửa địa phương. Ngươi còn làm bánh gạo không thể thay cái sẽ không. Đinh Kỳ Sơn cấp tốc tại mì trong mì đổ nước, lại nói, hiện tại tình huống như thế nào bánh gạo là đơn giản nhất. Cu nở dê thuận tiện nhất, làm người được tiết phúc. Huyễn Nhi nhếch miệng, đồ vật không về nàng sở hữu, nói đến lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ sẽ để cho nàng càng lúng túng hơn. Ô vị gì cái gì vị gì. Đinh Kỳ Sơn táo bạo, hắn một hồi đem nước đổ nhiều thêm mặt, một hồi mặt nhiều, nước mất đi, vài lần về sau, tức giận đến đều nghĩ ngã nổi, ngươi làm thật tốt chuyện của ngươi. Là thi xú vị, đang muốn ngã đổ vật Đinh Kỳ Sơn, đột nhiên dừng lại, lúc này, hắn cu nở dê ngửi thấy, là mùi thối, là thi thể độ cao hư thối sau hương vị. Hơn nữa những mùi này chính theo gió, phạm vi lớn bay tới, để người buồn nôn được muốn nói. Cái này không đúng, chúng ta tới một đường, ngay cả một con chim ảnh cũng không thấy. Ma Linh Huyễn Nhi lại ôm một đống bó củi tới, xem ra, phía trước là xảy ra chuyện. Cho rằng phía trước xảy ra chuyện người, không phải một cái hai cái. Lư Duyệt hỏi Phi Huyền, hôm nay ngươi nói bắt cá. Kia trong khe nước có cá sao? Có cá sao? Phi Huyên nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu có cá, A Duyệt bị thương thành dạng này, cho dù là tôm cá nhại nhép đâu, hắn như thế nào lại bỏ qua, làm sao lại lưu duyệt chấn kinh, không có chim, không có cá, suy nghĩ kỹ một chút, thậm chí nên ở trong núi trong rừng cây xuất hiện trùng rắn, bọn họ đến bây giờ, QNZ không đụng phải nửa cái, mục phủ tất nhiên xảy ra chuyện. Chưa xong còn tiếp.